Quảng Châu, Thiều Châu đua nhau đến trong núi nghe pháp. Tổ mới đăng tòa bảo chúng: đến đây các thiện tri thức, tánh này từ trong tự tánh mà khởi, trong tất cả thời mỗi niệm tự tịnh tâm kia, tự tu tự hành, thấy pháp thân của mình, thấy tâm thật của mình, tự độ tự giới mới được, không nhờ đến đây. Đã từ xa đến, một hồi ở đây đều cũng có duyên, nay có thể mỗi vị quỳ gối trước tôi quỳ truyền cho tự tánh ngũ phần pháp thân vương, cái đó là trao vô tướng sám hối. Đó, đây là lực tổ ngày chỉ dạy về cái phần của phẩm sám hối này. À, trước tiên là ngũ phần pháp thân vương. Đó, hạn như mà tôi niệm ơn cái giới hương tịnh hương đó, giữ huệ hương đó, giải thoát chi kiến hương, là ngũ phần pháp thân vương đó. Nhưng mà đây là tổ chỉ dạy này. Đây là thượng giải thích. Trong phẩm sám hối này, tổ dạy những phần sau đây: ngũ phần pháp thân hương, vô tướng sám hối, tướng hoàn thể nguyện, vân vân. Trước hết chúng tôi giảng về ngũ phần pháp thân hương. Đầu tiên tổ thấy là sĩ thứ từ xa đến núi nghe pháp, ngài mới bảo tánh này ngay ở trong tánh của mình mà khởi, không phải từ ngoài. Như vậy muốn sống được tự tánh của mình thì trong tất cả thời mỗi niệm tự tịnh tâm mình, tự tu tự hành, thấy được pháp thân, thấy được tâm thật của mình, tự độ tự giới mới được, không phải nhờ đến núi này. Bây giờ quý vị đã lỡ đến đây rồi, không lẽ làm thinh, lẽ ra mỗi người phải tự tu tự độ. Nhưng quý vị đã đến đây tức là có duyên với nhau, vậy quý vị hãy quỳ gối xuống trước tôi sẽ truyền cho tự tánh ngũ phần pháp thân hương, rồi sau sẽ trao cho vô tướng sám hối. Đó là một thượng nhắc lại cái lời của lục tổ. Đó, ngài thấy rằng một số là sĩ thứ, sĩ thứ là những cái người cũng là thuộc về trí thức nha. Đó, mà cái giới thì không phải là giới nông dân nào đâu, mà là từ xa đến. Đó, thì ngài mới nói là mỗi người đó là phải từ cái tự tánh của mình đó mà mỗi niệm tự tịnh tâm mình mà tu. Nhưng mà ở đây lại đến pháp hộ ngài, tức là đã có duyên, thì bây giờ thì ngài phải chỉ dạy về cái ngũ phần pháp thân hương, rồi kế tiếp là trao cho vô tướng sám hối. À, thì ở đây chúng đều quỳ gối tổ bảo. Một là giới hương, tức là trong tâm mình không có quấy, không có ác, không thật đố, không tham sân, không cướp hại, gọi là giới hương. Đó là giới hương đó, tức là trong tâm không có những cái là quấy, ác, thật đố, tham sân, v.v. Đó là giới hương. Hai là định hương, tức là thấy các cảnh tướng là thiện ác, tự tâm chẳng loạn, gọi là định hương. Mình thấy hay không? Đó, tức là này, luôn luôn là chỉ những cái điều và trở lại bản tánh. Ba là tệ hương, là tâm mình không ngại, thường dùng trí tệ quán chiếu tự tánh, chẳng tạo các ác, tuy tu các hạnh lành mà tâm không chấp trước, kính bậc trên, thương kẻ dưới, cứu giúp người cô bần, gọi là tệ hương. Đó, đó là ba cái hương. Ở đây hòa thượng giải thích từng phần. Một là giới hương, là ngay ở trong tâm mình không có quấy, không có ác, không có tật đố, không có tham sân và không có quốc hại. Hai là định hương, tức là thấy những cảnh tốt xấu, lành dữ ở bên ngoài mà tâm mình vẫn an nhiên bất động. Ba là tệ hương, đến đây tổ dạy từ cao đến thấp. Cao là tâm mình vô ngại, thường dùng trí tuệ quán chiếu tự tánh, kế đó là không tạo những điều ác và tuy làm các điều lành mà tâm không chấp trước, không tạo ác, có khi làm được, còn khi tạo các điều lành mà không chấp thì dễ hay khó. Đó là Hòa Thượng đặt lại cái câu hỏi. Ví dụ thì những lời tổ dạy đây nó rõ ràng là ý nghĩa của giới hương cũng từ nơi tâm của mỗi người chúng ta. Đó, tức là không còn có những cái niệm gọi là quấy ác nữa, không có tập đố tham sân, thì tức là muốn chỉ cái gì? Muốn chỉ cái thanh tịnh của bản tánh chứ không gì chứ hết. Rõ ràng thêm những cái từ ngữ ở trong cái Phật học, những cái mà nghi thức niệm hương đó, ngũ phần pháp thân hương, hoặc là định hương là gì? Đó, đối với những cái bên ngoài, cái tốt xấu mà tâm mình vẫn an nhiên bất động. Đó, như vậy thì rõ ràng là mình thấy cái thứ nhất là ở trong tâm ý, đó, không có chứa nhóm những cái niệm khởi hơn thua phải mấy tốt xấu, tham lam tật đố, đó là luôn luôn ý phải thanh tịnh. Đó, giới hương, đó, định hương là khi nhìn ra ngoài, đó, khi ở ngoài thấy nghe gì cũng không kẹt ở hai cái tốt cái xấu, thì ngát, rõ ràng là cái nhìn này không phải là nhìn cái nhìn của mà vô niệm. Đó, mình thấy giải thích đi giải thích lại mình cũng thấy cái tinh thần của tổ là chủ trương cái nhìn rốt ráo trở về tự tánh. Đó, thì cái nhìn thứ ba tuệ hương là cái chỗ không chướng ngại, dùng cái trí tuệ, đó, tức là cái soi xét, hay là mình thường nói là người ta thói quen thì nói là cái suy nghĩ đi. Thật ra nhiều người phân tích chắc thật ra đúng là bây giờ suy nghĩ cho tỉnh giác, tỉnh biết để mình nhận định, mình dùng đó là suy nghĩ, suy xét. Đó, về một cái vấn đề của các tướng rồi soi trở về bản thân. Đó, thì mình thấy rõ ràng được lẽ thật, đó không chướng ngại, thì nó gọi là cái gì, là tuệ hương. Đó, thì ở đây Hòa Thượng thích, nhưng mà cái điều mà khi mình rõ được rồi thì mỗi tạo tác của cái người sáng suốt đó không bao giờ là lâm nhất ở trong cái nghiệp ác, luôn luôn làm nhiều hạnh lành. Nhưng mà trong hạnh lành này mình có bị kẹt hay không? Đây Hòa Thượng đưa ví dụ, ví dụ như có nhiều người thật tốt hay làm những điều lành, thấy ai gặp nguy hiểm cũng hoặc nghèo đói liền theo khả năng giúp đỡ thật tốt, nhưng giúp rồi thì nhớ hoài, giúp người này lại kể cho người kia nghe, như vậy tốt thì tốt, điều thiện thì có làm mà tâm vẫn còn chấp trước. Cho nên khi mình giúp đỡ ai rồi, mai chiều họ có vẻ quên ân bạc nghĩa thì mình tức giận. À, vì vậy trước là làm điều thiện rồi, sau lòng cái ác vào, đến khi tức giận thì nói nặng lời và có thể hại người nữa. Cho nên trong cái thiện mà chấp thì nó dễ biến thành ác. À, vì vậy chúng ta không làm ác là tốt rồi, mà khi làm thiện cũng đừng chấp nữa mới thật là hay. Còn làm thiện mà chấp cũng không được. Chính điều này chúng tôi đã thấy khá nhiều qua kinh nghiệm sống. Đó, Hòa Thượng giải thích cái thực tế trong cuộc đời Ngài đó, chứng kiến. Mà thật ra thì những cái thí dụ này là đối với người đời, người đời chưa hiểu rõ được cái tốt, cái xấu, cái thiện, cái ác. Thích làm thiện nó thích làm, ai rủ đi làm thì như làm mà gặp một cái gì nó bất thiện, cái nổi sân lên, cái thay đổi liền. Đó là ý nghĩa như vậy đó. Mà đối với người mà ở trong đạo tu rồi thì hiểu rõ là cũng không nên đổi. Nhưng mà đây là thí dụ thực tế đối với cuộc sống bên ngoài đó, đâu hiểu rõ được cái tâm niệm của mình lúc tốt xấu đâu. Nhưng mà giống như hòa thượng đó, giúp ta đến lúc nghèo khổ đó, thì thấy thương giúp là khá giả rồi, đó là lơ. Nhiều khi họ đối lại được đó, thì họ không thích sẽ được. Nếu mà cái người mà thật ra ngoài đời là họ sẽ có cách sẽ hả, giống mà thường nó hãm hại lại đó, đó là nó từ cái thiện nó biến thành đó. Còn chấp cái niệm thì nó là vô thường, tâm vô thường nó thay đổi liền. Cho nên á, phải bỏ thiện cũng không thay chấp mà ác cũng không chấp thì mới thật sự trở về bản tánh. Mà tinh thần đó là cái tinh thần luật tổ chủ trương. Có một vị có phương tiện sống dễ dàng, đem một đứa cháu mồ côi về nuôi nấng, cho nó ăn mặc rất là đầy đủ, học hành đàng hoàng. Duy có một điều là khi nổi giận kể công ơn nuôi dưỡng đủ điều, là khi đứa bé lớn lên nghe mãi lời kể ơn nó sanh chán nản, tự ái, chịu không nổi rồi bỏ đi. Vì vậy làm ơn mà sao trở thành quán là vì chấp vào việc làm thiện của mình. Đó là một cái thực tế và thường thể là trong cuộc đời này thấy đó. Người nuôi cháu giỏi lớn cho nó học đủ hết, nhưng mà lại kể lễ hoài. Tao nuôi mày đến ngày tao cho mày học đó, tiền của là tinh thần nuôi đó. Mỗi người dành nhỏ khi lớn lên nó có cái phân biệt đó. Tự ái mà nghe mà tao bỏ đi đó. Cho nên chúng ta phải biết rõ điều thiện chúng ta làm rất tốt, rất đáng khen, nhưng không chấp nữa thì cái tốt mới thật là tốt. Đó gọi là tệ hương. Nếu làm thiện mà còn chấp chưa phải là tệ hương. Điều ác không làm và làm tất cả điều lành lại không có chấp lành, đó mới thật là tốt. Kế đến trên là kính người trưởng thượng, dưới là thương kẻ thấp kém hơn mình. Tức là người trên mình cung kính, kẻ dưới mình thương yêu. Đồng thời gặp ai côi cút cô bần mình giúp đỡ được, như vậy gọi là tệ hương. Đó là hòa thượng giải thích lời tổ dạy. Tổ dạy thật là kỹ, vừa lý vừa sự đầy đủ. Lý tức là tâm vô ngại, thường dùng trí tuệ quán chiếu tự tánh. Sự là làm, không làm ác, hằng làm lành, mà không chấp, kính người trên, thương kẻ dưới, cứu giúp người cô bần, như vậy là sự lý đầy đủ, không thiếu sót. Tức là không phải là nói lý công mà có sự, có thực hành, không làm điều ác, điều xấu, mà luôn luôn làm điều thiện, điều tốt, mà không chấp những điều thiện tốt đó. Cho nên đó là xử lý đầy đủ. Nhưng có một ít người học đạo không hiểu thấu, nghe lời Phật, lời tổ dạy trong kinh phải sống trở về tự tâm tự tánh của mình, rồi cứ chấp như vậy mà nói tôi trở về tự tâm tự tánh, ai làm gì thì làm cũng bất cần. Đó là bệnh chấp lý mà bỏ sự. Người có trí tuệ biết sống trở về tự tâm tự tánh của mình, nhưng đối với người ngoài của cũng phải có trí tuệ bỏ ác làm lành, để cho cái lành được viên mãn là đừng chấp, rồi kính người trên kẻ dưới, đó mới là đạo đức. Nếu bảo đạo đức là trở về tự tâm mình, rồi đối với thiên hạ mình ngang ngược, không kể ai hết, như vậy gọi là đạo đức chăng? Chúng ta thấy rõ tổ dạy thật là chí lý, đầy đủ cả hai mặt, lý và sự, không thiên lệch một bên nào, đó là nói về tuệ hương. Đó là cái lời mà Thượng giải thích rõ về cái chỉ dạy của Lục Tổ về năng trong cái về cái ngũ phần pháp thân hương. Đó thì nói rõ hơn về cái tinh thần mà Tổ dạy ở đây. Đó, nhận xét lại thì không gì hơn là cái pháp tu mà Tổ chủ trương là vô niệm. Đó, xin thưa, xét lại là thấy tánh á, tức vô niệm tức là trở về tánh. Lìa tướng tức là mình đã hợp tánh rồi. Mà tất cả những cái danh từ mà ở trong Phật học đó, chúng ta thường học để nhớ, nhưng mà cái ứng dụng, cái sống từ đó ở con người và hiểu, mình đã ứng dụng sống rồi thì mình thấy rõ là cái danh từ đó là chỉ dạy như vậy đó thì mới đúng. Còn mình nhớ cái danh từ, mình cứ mà nghiền ngẫm và phân tích về danh từ thì không phải. Mà đây là Tổ chỉ thẳng, không có câu nệ ở trên những cái danh từ của mà Phật học như thế nào, mà Tổ chỉ về cách sống. Mỗi người tự ý thức lại chính mình, thấy rõ được gọi là bản tánh của mỗi người. Cái giác tức là Phật đó, chứ không phải là Phật ở đâu. Còn mình không hiểu được ý này thì chúng ta cứ theo cách sống mà những cái khuôn phép, những phương tiện ta là người trước đặt ra, rồi trong cái thời này nó không phù hợp mà chúng ta lại chấp theo cái đó vài, thì chúng không phát minh được tới nơi mình. Phát minh ở mình là trí tuệ của mình ngay hiện hữu trong cảnh duyên, trong cái môi trường cuộc sống giữa thân và cảnh. Đó, cái sáng suốt rõ ràng này không có chấp thân, không chấp cảnh, thì thân cái rõ ràng chúng ta là nó luôn luôn là thân tịnh. Đó, xét kỹ đi, vị ý là gì? Đó, ý nó không chân ra, nhưng mà ý nó không có theo thân, đó, nó không theo cảnh nữa, thì cái ý này nó không có chỗ để mà suy xét phân biệt nữa, thì quá trình nó trở về bản tánh. Đó, cái đó là mỗi người tự là khám xét lại khi chúng ta ngồi thiền dễ phát minh. Đó, mình nghiệm lại thì mình niềm tin của mình nó vững. Đó nên là cứ là mình khám phá ra rồi niềm tin chúng ta sẽ không cần phải là nói là tu dưỡng từng chút từng chút, thì ngay cái mới mẻ hiện tại chúng ta đã có cái nhân giác ngộ rồi. Và chính cái nhân đó là đó là cái quả của chúng ta tiến tới. Còn mà không sáng được á thì làm lỗi nhiều khi để là phiền não sân si nó dấy khởi hoài ở trong mình, thì cái nghiệp không có nghiệp không hết đâu, thấy không? Khi cái nghiệp của cái sinh tử không hết thì quan trái còn hoài, thì chúng ta khó mà gọi là tiến tu để giác ngộ được. Thôi hết giờ ra sao học tiếp, mời tất cả chúng ta hướng nguyện đem công đức này hướng về tâm tâm.